Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, ma giáo lệnh triệu tập. Oanh, Sắc Dục Thiên cùng Cung Vi chiến đấu bỗng nhiên dừng lại. Hai người cũng là bất khả tư nghị nhìn phía xa trên đầu thành. Thần Long Đường Chủ, Chu Hồng Y, người điên, người đại lực tiến cử vương khả vì ma giáo đường chủ. Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói. Sắc Dục Thiên làm sao có thể nghĩ đến bản thân nhìn không thuận mắt Vương Khả, cái này không hiểu ra sao liền thành ma giáo đường chủ đâu. Này cấp bậc cùng bản thân trước kia một dạng. Cung Vi cũng là bộ mặt co quắp một trận. Mẹ nó, những ngày này nghe chính đạo đệ tử nói Vương Khả ở ma giáo làm nằm vùng cỡ nào không dễ dàng. Có thể, cái này gọi là không dễ dàng. Ngươi xem cái nào nằm vùng làm thành đường chủ. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Cái này lại muốn qua một đoạn thời gian. Không phải muốn tấn thăng ma giáo giáo chủ. Chu Hồng Y vừa nghiêng đầu, mắt lạnh nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên, ngươi đã không phải là Thái Âm ma giáo đệ tử, còn dám tới nhúng tay ma giáo sự vụ. Hừ, ngày đó ma long đảo chi nhục, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Lão Chu, đừng vội. Sắc Dục Thiên ma đầu kia, hiện tại từ bản đường chủ xử lý a, ngươi xem một chút là được. Vương Khả lập tức khuyên nhủ, Cung Vi là chính đạo đệ tử, Chu Hồng Y là ma giáo đệ tử, cái này muốn cùng một chỗ ứng phó Sắc Dục Thiên, không phải lộn xộn, hay là chớ làm loạn a. Mà Chu Hồng Y lại mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi câu này, bản đường chủ dùng dường như hiểu a. Liền lấy đường chủ tự cư. Còn có, gọi ta cái gì? Trước kia gọi ta Chu đường chủ. Bây giờ gọi ta lão Chu. Thân phận của ngươi hoán đổi rất nhanh a. Chu Hồng Y không gấp xuất thủ, mà xa xa đệ nhất đường chủ lại cả người đều mộng. Chu Hồng Y thanh âm mới vừa rồi cực kỳ lớn âm thanh. Đệ nhất đường chủ toàn bộ nghe được, vốn là muốn nhìn xem tình huống, bây giờ căn bản không chờ được. Hô, đột nhiên, đệ nhất đường chủ đến phụ cận, tựa như muốn nắm Vương Khả. Ai? Chu Hồng Y trừng mắt một trưởng nghênh đón. Oanh, song trưởng tấn công, cuốn lên một cơn gió lớn. Chu Hồng Y ở cỗ này trưởng lực phía dưới lập tức lùi lại một bước. Khá lắm Chu Hồng Y, nguyên anh cảnh đệ bát trọng, ta trước kia đều xem thường ngươi. Đệ nhất đường chủ kinh ngạc nói. Đệ nhất đường chủ, hư ảo đạo. Chu Hồng Y híp đôi mắt một cái nói. Không sai, là ta. Đệ nhất đường chủ hư ảo đạo trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Không làm gì, tiểu tử này đắc tội ta, ta muốn mang hắn đi. Hư ảo đạo trầm giọng nói. Mang Vương Khả đi. A, ha ha, hắn bây giờ là Thần Long đường chủ, ngươi dựa vào cái gì dẫn hắn đi? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Một bên Vương Khả nguyên bản vẫn rất khẩn trương, nghe Chu Hồng Y nói chuyện cũng là sững sờ. Ngươi giọng điệu này không đúng. Thần Long đường chủ, bằng hắn cũng xứng. Một cái kim đan cảnh đệ nhất trọng tiểu tử cũng có thể làm ta Thái Âm ma giáo đường chủ. Hư ảo đạo trợn mắt nói. Ta là kim đan cảnh đệ tam trọng. Vương Khả một bên nói bổ sung. Hư ảo nói. Ngoặc kép, khác nhau ở chỗ nào? Người nói khác nhau ở chỗ nào? Còn cùng ta tranh cãi có ý tứ sao? Hừ, mặc kệ vương nhưng mà cái gì tu vi? Ma tôn phía dưới pháp chỉ. Vương Khả từ giờ này khắc này bắt đầu chính là ma giáo đường chủ. Ma giáo có ma giáo quy củ. Ma giáo đường chủ không được tự giết lẫn nhau. Ngươi muốn làm gì? Muốn phá hư ta ma giáo quy củ sao? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Một bên Vương Khả ánh mắt sáng lên. Đường chủ có thể xử trí đả chủ, đường chủ không thể khó xử đường chủ. Trong nháy mắt, Vương Khả lập tức thở dài một hơi. A, nguyên lai ma giáo đường chủ không được tự giết lẫn nhau a. Ôi chao, lão Chu, ngươi không nói sớm, làm hại ta giật nảy mình. Vương Khả lập tức mừng lớn nói. Hư ảo đạo cùng Chu Hồng Y cổ quái nhìn xem Vương Khả. Lão ô, ngươi tìm ta, ngươi nói thẳng nha, Làm gì tay máy tay chân a? Người tới là khách. Một hồi ta lưu lại uống một chén ta thăng quan rượu. Vương Khả vừa cười vừa nói. Hư ảo đạo mặt đen lên. Hừ, ai thừa nhận ngươi là đường chủ? Vương Khả, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo ta đi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ai, ma tôn pháp chỉ, ngươi không nghe thấy. Ngươi không đem ma tôn để vào mắt a? Ngươi có phải hay không muốn cùng sắc dục thiên một dạng mưu phản ma giáo? Tự lập môn hộ a? Vương Khả trợn mắt nói. Hư ảo nói. Ngoặc kép, người mẹ nó cầm lông gà đương mùa kiếm sao? Cho rằng một tấm pháp chỉ thì có thể hẹn buộc ta. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hư ảo đạo lập tức xòe bàn tay ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Người không tuân theo quy củ a? Phiền muộn bên trong. Vương Khả tay trái kim vũ mao, tay phải đại la kim bát, liền muốn ra tay, bỗng nhiên một cỗ băng lãnh khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành lâu. Đây là một cỗ sát khí, đâm lạnh để hư ảo nói. Chu Hồng Y lập tức toàn thân lông tơ siết chặt. Ai? Hư ảo đạo trừng mắt, lại nhìn thấy, giữa không trung chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái áo bào đen người, mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Bái kiến ma tôn, Chu Hồng Y cung kính thi lễ. Bái kiến ma tôn, một đám ma giáo đà chủ cung kính nói. Ma tôn, hư ảo đạo kinh ngạc nói. Hư ảo đạo, ngươi vừa rồi nói ai rượu mời không uống, uống rượu phạt a? Ma tôn ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng liền bình tĩnh này ngữ khí, lại lộ ra một cỗ sát khí ngút trời đồng dạng. Nghe hư ảo đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ma tôn thứ tội. Thuộc hạ thất ngôn, hư ảo đạo sầm mặt lại. Vương Khả là ta phong thần long đường chủ. Để Chu Hồng Y tới truyền chỉ, chính là muốn đem bản tôn thanh âm truyền đạt ma giáo. Làm sao, người cảm thấy bản tôn pháp chỉ có vấn đề? Là ở nghi vấn bản tôn. Ma tôn lạnh lùng nhìn về phía hư ảo nói. Ta không có. Hư ảo đạo sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả hiện tại chính là thần long đường chủ. Đến, ngươi không phải muốn bắt Vương Khả sao? Bắt cho bản tôn nhìn xem. Ma tôn thanh âm đâm lạnh nói. Thuộc hạ không dám. Hư ảo đạo sắc mặt cứng đờ. Một bên Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía ma tôn. Này ma tôn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Một câu dọa hư ảo đạo cũng không dám phản bác. Quả nhiên không hổ là thập vạn đại sơn người thứ nhất. Tạ ma tôn bênh vực lẽ phải. Vương Khả lập tức hướng về phía ma tôn cúi đầu. Ma tôn không để ý đến, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi xa, sắc dục thiên đột nhiên biến sắc. Hô, trong nháy mắt, sắc dục thiên quay đầu hướng về chân trời bỏ chạy. Căn bản không có mảy may nói nhảm. Ma tôn một ánh mắt, liền tựa như cùng nhau chết vong lệnh phù đồng dạng. Dọa sắc dục thiên liền đại la kim bát đều không để ý. Sắc dục thiên, đứng lại cho ta. Cung Vi giống to một tiếng. Truy kích đi. Một bên khác, Chu Lâm cũng dọa khẽ run rẩy, quay đầu hướng về chân trời vọt tới. Chu Lâm không biết ma tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực, nhưng Chu Lâm nhìn thấy sắc dục thiên dọa quay đầu liền chạy, có thể thấy được ma tôn khủng bố, không dám mảy may dừng lại. Mộ Dung Lục Quang ánh mắt phức tạp liếc nhìn cách đó không xa Vương Khả. Mộ Dung Lục Quang cũng không nghĩ đến a, Vương Khả bây giờ tại ma giáo đều mẹ nó trở thành đường chủ. Ta là đang nằm mơ a. Dậm chân, Mộ Dung Lục Quang hướng về Cung Vi đuổi theo. Nơi này khẳng định không cần phải tự làm cái gì. Cung Vi truy sát sắc dục thiên, chỉ sợ còn cần bản thân giúp một chút sức lực. Ma tôn mạnh bao nhiêu? Một ánh mắt, dọa chạy bốn cái nguyên anh cảnh, có thể thấy được lốm đốm. Hư ảo đạo đứng ở một bên, buồn bực liếc nhìn Vương Khả. Người hỗn đản này, làm sao lừa gạt ma tôn? Để ma tôn như vậy hộ ngươi a? Ma tôn quay đầu nhìn về phía ngoài thành. Ngoài thành, Thử Vương, Xà Vương đại chiến thời khắc, cũng đột nhiên thấy được trên cổng thành biến hóa. Oanh, Xà Vương cùng Thử Vương lập tức tách ra. Thử Vương giờ phút này chiến đấu sốt ruột, mới vừa cùng Xà Vương tách ra, lập tức thấy được hư ảo nói. Hư ảo nói, Vương Khả ở cái kia, người nhanh bắt hắn lại a. Hư ảo đạo, ngoặc kép, người mẹ nó mắt mù a, không thấy được Ma Tôn ở nơi này a, còn để cho ta bắt Vương Khả. Bái kiến Ma Tôn. Xà Vương lại là giật mình bái hướng Ma Tôn. Ma Tôn không để ý đến Xà Vương, mà là trầm giọng nói. Hư ảo nói, cái này con chuột nhỏ là thuộc hạ của ngươi. Cái này chuột triều đồ thánh là ngươi kế hoạch. Không, không phải, thuộc hạ cũng là vừa mới biết rõ. Còn có, cái kia thử vương cũng không phải là thuộc hạ của ta. Hư ảo đạo lập tức phủi sạch quan hệ. Giờ khắc này, thử vương mới nhìn rõ Ma Tôn, cũng là giật mình, giống như phát hiện sự tình không thích hợp. Con chuột nhỏ, hư ảo đạo nói, ngươi không phải hắn thuộc hạ. Ma Tôn ngữ khí bình tĩnh nói, a, ta. Thử vương sắc mặt cứng đờ. Thử vương mặc dù chưa thấy qua Ma Tôn, nhưng Ma Tôn đại danh thế nhưng là nghe qua. Liền chỗ dựa của mình hư ảo đạo nhìn thấy Ma Tôn đều muốn xoay người cung bái. Bản thân dám chống đối Ma Tôn sao? Ô đường chủ, ô đường chủ, ngươi không phải nói để cho ta đầu nhập vào ngươi sao? Ô đường chủ, ngươi không thể mặc kệ ta a. Thử vương lập tức hoảng sợ kêu lên. Ma Tôn muốn bắt ta khai đao. Ta không phải phải xong đời. Ta và ngươi không quen. Ta cũng không có nói muốn thu ngươi. Ngươi muốn đồ thánh, ta Thái Âm Ma Giáo cũng là không cho phép. Hư ảo đạo lập tức trầm giọng nói. Ta, không, Ma Tôn, ta không muốn đồ thánh. Ta không phải muốn đồ thánh. Thử vương lập tức hoảng sợ nói. Ma Tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thử vương. Ánh mắt bên trong có một cỗ sát khí. Không nói gì, chỉ có sát khí đập vào mặt. Thử vương đã toàn bộ hiểu. Bản thân phải xong đời. Hư ảo nói, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Thử vương gầm rú một tiếng. Bành, không chút do dự. Thử vương chui xuống dưới đất chạy trốn. Không chút rông dài. Lúc này không trốn nữa mệnh. Cái kia mẹ nó liền triệt để xong con bê. Cách đó không xa Vương Khả há to miệng. Này Ma Tôn ở Thập Vạn Đại Sơn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại a? Một ánh mắt, liền dọa thử vương chạy trối chết. Xà vương, tiếp tục động thủ. Thử vương trốn chạy. Các ngươi liền đem cái đám chuột này toàn diệt rơi. Vương Khả quát, tốt. Xà vương sắc mặt cứng đờ nói. Giống. Xà vương rít lên một tiếng. Lập tức hiệu lệnh bầy rắn nhóm tiếp tục chém giết. Thử vương đều chạy, còn lại lão thử tính là cái gì chứ a? Mà có linh trí thử yêu nhìn thấy đại vương trốn, tự nhiên đi theo trốn a. Còn dư lại phổ thông lão thử, không thấy tổ chức, chính là năm bè bảy mảng, lập tức bị bầy rắn một phen thảm liệt cắn xé. Mà Tôn tựa như đối thử vương căn bản không thèm để ý đồng dạng. Nhìn một vòng bốn phía, cuối cùng ánh mắt trở lại hư ảo nói. Chu Hồng Y. Vương Khả trên người, Ma Tôn, ngài không phải để cho ta truyền ngài pháp chỉ sao? Ngài làm sao đích thân đến? Chu Hồng Y khó hiểu nói, ngươi tự mình đến, còn muốn ta truyền cái gì pháp chỉ a? Ma Tôn không có giải thích, cũng khinh thường giải thích, cái này nguyên do bên trong, chỉ có Ma Tôn tự mình biết hiểu. Ma Tôn, ngươi là chuyên đến hộ Vương Khả sao? Hư ảo đạo sắc mặt khó coi nói. Vương Khả vẻ mặt kỳ lạ. Ma Tôn chuyên tới bảo vệ ta. Thật hay giả. Bản tôn chuyến này là tới hướng các ngươi tuyên bố một chuyện. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn thỉnh giảng. Mọi người nhất thời cung kính thi lễ. Từ giờ trở đi, bản tôn phát ma giáo lệnh triệu tập. Triệu tập toàn bộ ma giáo đệ tử tập hợp. Tại sau 3 tháng, các ngươi 4 đại đường chủ dẫn đầu toàn bộ ma giáo đệ tử theo bản tôn cùng một chỗ san bằng Thiên Lang Tông. Ma Tôn lạnh lùng nói. San bằng Thiên Lang Tông. Mọi người sắc mặt biến đổi. Ma Tôn, ngài là muốn dẫn Thái Âm Ma Giáo cùng Thiên Lang Tông đại quyết chiến? Vương Khả cả kinh kêu lên, dùng sức lực toàn giáo phái đi diệt Thiên Lang Tông. Mẹ nó, ta là Thiên Lang Tông phó điện chủ a, cái này để cho ta kẹp trung ương làm sao bây giờ? Theo ma giáo đệ tử diệt Thiên Lang Tông, Tốt hơn theo Thiên Lang Tông mạnh mẽ chống đỡ ma giáo. Đây là muốn mệnh ta a. Ta cái này nằm vùng là muốn làm đến đầu. Tuân chỉ, hư ảo nói. Chu Hồng Y một tiếng quát to. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.